cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí. Chương 97, Trình Lam và Thomas Franco Jr. đối đầu. Góc truyện audio.com. Gia Duyên ngước khuôn mặt xanh xao của mình lên nhìn vào người đã đỡ cô thật không ngờ người đó lại là Lôi phu nhân. Lôi phu nhân, nơi này rất nguy hiểm, cô hãy mau rời khỏi đây. Gia Duyên đau đớn dùng tay bảo vệ bụng của mình, cô nhìn Trình Lam bằng ánh mắt quan tâm, Gia Duyên sợ Trình Lam sẽ vì cô nên bị liên lụy. Gia Duyên chỉ gặp mặt Trình Lam vài lần, nên không biết thân phận sát thủ của Trình Lam. Gia Duyên biết nếu lỡ cô lọt vào trong tay của Thomas Franco Jr. cùng lắm hắn chỉ bắt cô về. Còn đối với những người khác, Thomas Franco Jr. sẽ ra tay tàn nhẫn không lưu tình, kể cả Châu Ân người ở bên cạnh cô. Trình Lam nghe Gia Duyên nói vậy cô liền nở một nụ cười nhẹ, cô không ngờ ở trong tình trạng nguy hiểm này Gia Duyên còn có tâm tư lo lắng cho cô. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cho cô. Nói xong Trình Lam dìu Gia Duyên ngồi xuống mặt đất bên cạnh cô, nheo cặp mắt đầy sát khí của mình lại nhìn thẳng vào Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bị ánh mắt sắc bén của Trình Lam nhìn chăm chăm, làm cô cảm giác lạnh cả sống lưng, cô không biết Trình Lam là ai, sao trên người của cô lại tỏa ra tà khí đáng sợ đến như vậy. Trình Lam không nói gì liền bước nhanh tới, cô dùng chân phải đạp lên một cái thùng bên cạnh, mượn sức của nó phóng lên không trung. Trình Lam nhắm về hướng của Tiểu Hồng ra quyền, Trình Lam ra tay nhanh như sấm. Thân thủ của cô vô cùng chính xác, làm Tiểu Hồng hoa cả mắt, Tiểu Hồng không thể phản ứng kịp. Chỉ trong tích tắc đôi chân thon dài của Trình Lam đã kẹp ngay cổ của Tiểu Hồng, cô xoay người một vòng liền quăng thân thể của Tiểu Hồng 360 độ. Rầm, một tiếng động lớn vang lên làm cho tất cả mọi người dừng lại động tác của mình. Thân thể của Tiểu Hồng bị quăng mạnh xuống, Tiểu Hồng đau đớn lăn qua lăn lại dưới mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, thuộc hạ của Thomas Franco Jr. toát mồ hôi hột, trong lòng họ nghi ngờ không biết cô gái này là ai. Nhưng mặc kệ cô là ai, họ cũng phải hết mình chiến đấu. Trình Lam xoay chiếc nhẫn trên tay của mình, một cọng dây bạc kim vừa mỏng vừa sắc bén lập tức xuất hiện. Trình Lam xoay lại, cô vươn tay khứa ngang qua cô của một tên thuộc hạ của Thomas Franco Jr. đang định đánh lén cô từ phía sau. Ánh mắt của Thomas Franco Jr. đột nhiên phát sáng, khi hắn nhìn thấy Trình Lam dùng chiếc nhẫn đặc biệt đó giết chết thuộc hạ của hắn. Thomas Franco Jr. với vẻ mặt hiếu kỳ, hắn rút tay ra khỏi túi quần tay của mình vỗ tay khen ngợi. Bộp, bộp, bộp, ra quyền rất đẹp rất chuẩn, không hổ danh đệ nhất sát thủ tử thần. Thomas Franco Jr. nhìn Trình Lam bằng ánh mắt xem trọng, hắn tán thưởng nhất là nhân tài. Thomas Franco Jr. đã nghe danh của đệ nhất sát thủ tử thần từ lâu, nhưng chưa từng gặp mặt, hắn không ngờ tử thần trong truyền thuyết sát thủ lại là một cô gái trẻ với thân hình bốc lửa, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng khó tả. Trình Lam hơn sừng sốt với lời nói của Thomas Franco Jr., đã 7 năm cô chưa từng nghe ai gọi mình bằng cái tên đó. Tuy hơi bỡ ngỡ nhưng trong lòng cô lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc với lời nói của Thomas Franco Jr., nhất là Tiểu Hồng, cô thật không ngờ tử thần, người mà cô sùng bái nhất chính là Trình Lam. Đúng thật không thể nhìn bề ngoài mà phán xét một ai, nhìn dáng vẻ của Trình Lam, không ai có thể tin nổi cô chính là một sát thủ, giết người không thấy máu, được mệnh danh là sát thủ ra tay độc ác và tàn nhẫn. Góc truyện audio.com Nhất, Gia Duyên và Châu Ân cũng sững sờ trong giây lát, họ không ngờ người được Tần Gia Uy luôn miệng khen ngợi, lại chính là Lôi phu nhân. Một Lôi phu nhân, thường ngày vô cùng trầm lặng, dịu dàng bên cạnh ông xã của Minh. Châu Ân quan sát Trình Lam từ trên xuống dưới, nếu nhìn kỹ tuy bề ngoài của Trình Lam đoan trang dịu dàng, nhưng trên người cô lại tỏa ra tà khí làm người ta nhìn vào cảm giác bất an. Đây chỉ là bắt đầu thôi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là lợi hại. Trình Lam vênh khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên, nhìn Thomas Franco Jr. nói với giọng thách thức. Thuộc hạ của Thomas Franco Jr. toát mồ hôi lạnh khi nghe Trình Lam nói ra những lời không xem ai ra gì. Ai nấy đều biết một khi thủ lĩnh của họ nổi giận, dù là phụ nữ Thomas Franco Jr. cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thomas Franco Jr. nhếch môi lên thành một nụ cười khoái chí, hắn muốn xem thử tử thần có gì hay ho. Thomas Franco Jr. cởi bỏ áo vest của mình quăng sang một bên, hắn thuận tay săn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay. Thomas Franco Jr. đưa tay ra ngoắc Trình Lam lại, ý bảo hắn sẽ nhường cô ra quyền trước. Trình Lam nhìn Thomas Franco Jr. bằng ánh mắt chán, trong lòng cô thầm nghĩ. Chỉ có Lạc Thiên là đẹp trai và phong độ nhất, Trình Lam nắm chặt tay của mình lại thành nắm đấm, cô nhắm thẳng vào lồng ngực của Thomas Franco Jr. ra quyền. Thomas Franco Jr. nhìn thấy liền lui về phía sau dùng tay bắt lấy bàn tay của Trình Lam. Hắn không ngờ Trình Lam chỉ dùng chiêu điệu hổ ly sơn, nơi cô muốn tấn công thật sự chính là bắp đùi của Thomas Franco Jr. Vì không biết cách ra quyền của Trình Lam nên Thomas Franco Zea đã bị Trình Lam dùng chân đá trúng bắp đùi bên phải. Thomas Franco Zea co mày vì đau, hắn không ngờ Trình Lam với thân hình mảnh mai như vậy mà sức lực không thua gì với đàn ông. Trình Lam lui về phía sau, cô nhìn anh bằng ánh mắt chế nhạo. Cậu thấy sao, tử thần có làm cậu thất vọng không? Vừa nói Trình Lam vừa nhếch môi lên thành một nụ cười khinh bỉ, thuộc hạ của Thomas Franco Zea dùng mình sờn gáy trước hành động lớn gan này của Trình Lam. Một khi Thomas Franco Zea nổi điên lên, thì không ai cản nổi. Cặp mắt của Thomas Franco Zea trợn trắng lên, lửa giận bốc ra từ đầu của hắn, từ trước tới giờ không ai dám nói chuyện ngang tàn như vậy với hắn, còn là một cô gái miệng còn hôi sữa. Cách chương.